Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 4. Thăng cấp. Cái gì gọi là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sawamura Dutch chính là băng ghế, một khối luyện tập tiểu đồng bọn, bao quát hướng về đem so sánh trầm ổn Chris cùng Miyuki. Đều không bình tĩnh, bọn họ trợn to hai mắt, nhìn Sawamura, đem Sawamura xem sợ hãi, làm sao? Sawamura tự mình rót là không có cảm thấy làm sao. Kiếp trước làm Major League bên trong nhân vật đại biểu, chờ phỏng vấn hắn phóng viên. Xưa này đều là đếm không xuể này một đời. Ở Akagi Trung học đoạn thời gian đó bên trong, hắn ở Akagi Trung học cũng là một tay che trời đối phó phóng viên. Trừ không tất yếu, hắn xưa này đều là không dành cho tới chuyện còn lại nên xử lý như thế nào. Kiếp trước hắn giao cho cỏ môi giới, này một đời giao cho Sano nguyên bản liền trợn to hai mắt tiểu đồng bọn nhi. Lúc này càng là không biết nên lấy cái gì dạng vẻ mặt đến đối mặt Sawamura, không có khá là thời điểm. Mọi người kỳ thực cũng không có cảm thấy làm sao, tuy nói biết Sawamura là siêu sao tuyển thủ, ở trên cầu trường dẫn vạn người hoan hô, có thể chưa từng có nghĩ tới bọn họ cùng Sawamura sẽ có lớn như vậy không giống tối thiểu thay đổi bọn họ. Đối với phóng viên phỏng vấn là tuyệt đối sẽ không nói ra ta không rảnh ba chữ, đương nhiên cũng không phải bất luận người nào đều đối với phóng viên phỏng vấn cảm thấy hứng thú vô cùng, lại như những kia đại minh tinh. Có mấy người yêu thích chú ý cái phô trương, càng nhiều người càng tốt, mà có mấy người cũng bởi vì phóng viên không lọt chỗ nào mà cảm giác mình không có người sinh hoạt không gian. Đối với này phi thường căm ghét, nhưng không thể không nói. Những người này đều là đã đến nhất định cấp độ hướng về những kia vẫn không có thành danh. Có một cái tính một cái đều cả ngày ngóng trông có người đến phỏng vấn bọn họ làm hào môn xây đô. Cao trung, tuyển thủ đại đa số là đến từ toàn quốc các nơi bóng chày du học sinh. Bọn họ vì sao lại xa xứ? Thật xa chạy đến nơi đây đến? Không nghi ngờ chút nào, những này tuyển thủ tuyệt đại đa số đều là ôm nghề nghiệp giấc mơ đến, coi như không cân nhắc thiếu niên người lòng hư. Vinh, đơn thuần nói vì lý tưởng của chính mình, mọi người cũng phi thường khát vọng lộ ra ánh sáng độ sân bóng chày lên thực lực vĩnh viễn là người thứ nhất, có thể ngoại trừ chân chính hàng đầu cái kia mấy cái tuyển thủ ở ngoài. Phần lớn người thực lực kỳ thực cũng đều không khác mấy khác biệt ngay ở ai có tiếng. Ai không có tên, ai thành tích được, ai thành tích không tốt hơn này cùng những kia vẫn không có thành danh diễn viên khác nhau ở chỗ. Nào, bọn họ đồng dạng khát vọng cơ hội cùng lộ ra ánh sáng độ, nếu như không có lộ ra ánh sáng độ. Ai biết Seido cao trung Azuma Kiyokuni, ai biết Seido cao trung Miyuki Kazuya, như hai người bọn họ như vậy tuyển thủ, coi như không có Koshien thành tích. Ở tuyển thủ bóng chày tuyển tú lên cũng có thể dẫn tới tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đổ xô tới. Bọn họ dựa vào chính là cái gì? Tiếng tăm mà thôi, đương nhiên. Bản thân người cũng xác thực cần phải có thực lực, nếu như không có thực lực, cái kia hết thảy đều là vọng đàm luận, cho nên nói ở Seido cao trung tiểu đồng bọn trong mắt. Chủ động từ chối truyền thông phỏng vấn là phi thường khiến người ta khó lý giải chuyện này, nếu như là người khác làm, bọn họ không chừng còn ở sau lưng nghị luận, cho rằng khả năng đầu óc không tốt, nhưng thay đổi là Sawamura làm. Bọn họ ngoại trừ cảm giác thán phục ở ngoài, dĩ nhiên sẽ không có cái gì cảm giác của hắn, kỳ thực chính bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không cần phải nói sau đó, chính là hiện tại. Sawamura cũng đã với bọn hắn không cùng một đẳng cấp tuyển thủ, ngươi hay là đi một chuyến đi. Chris chủ động khuyên nhủ Sawamura, kết nối được phỏng vấn thực sự không có hứng thú, không có ý gì. Chúng ta vẫn là, chỉ là hắn cách làm như thế. Ở xung quanh cái khác tiểu đồng bọn nhi xem ra, thì có chút lập dị thật, giống như những kia vẫn không có thành danh diễn viên. Xem có đại minh tinh nói mình chán ghét không lọt chỗ nào phóng viên như thế hiện ra một luồng vị chua, dù sao cũng là huấn luyện viên tự mình dặn dò hạ xuống. Ngươi hay là đi một chuyến tốt hơn, Chris tiếp tục khuyên nhủ mặc kệ Sawamura trước có ra sao. Tiếng tăm, cao trung bóng chày cùng trung học bóng chày dù sao không cùng một đẳng cấp, kết quả Sawamura tương lai giấc mơ phi thường sáng tỏ. Chính là muốn hướng về Major League đi tới, nếu tương lai phải đi lên nghề nghiệp con đường. Duy trì tốt hình tượng của bản thân, cũng là bắt buộc bài tập trung học truyền thông. Chỉ có thể để Sawamura thành danh cao trung truyền thông, nhưng có thể dành cho Sawamura mở ra nghề nghiệp chìa khóa từ một điểm này lên nói. Sawamura người sư phụ này không có bạch nhận. Sawamura bất đắc dĩ đi rồi. Đi tiếp thu phỏng vấn trên cầu trường, nhưng truyền lưu nổi lên liên quan với Sawamura truyền thuyết. Bị truyền thông thỉnh cầu phỏng vấn, dĩ nhiên dù muốn hay không trực tiếp cho từ chối rơi mất tên tiểu tử thúi này. Kuramoji biết tin tức này thời điểm, con mắt đều đỏ, hắn quyết định phải cố gắng cùng Sawamura giao lưu một hồi quyền cước, thân là đội bóng A-Picture. Bảo vệ tốt chính mình cũng là một hạng phi thường trọng yếu skill A. Vì lẽ đó Kuramoji quyết định phải cố gắng dạy một dạy Sawamura thuật phòng thân tầm quan trọng bên. Này câu chuyện thượng lưu chuyện liên quan với Sawamura truyền thuyết. Một bên khác nhi, Seido cao trung huấn luyện viên tổ cũng xác định, đội 3 lên cấp đội 2 tiêu chuẩn chuyển chức cánh ngoài Tuzu Hideaki là có làm. Picture thiên phú, đối với hắn tiến hành các loại kiểm tra, Seido huấn luyện viên tổ sáng tỏ nói với hắn, nếu như lựa chọn làm picture, hắn là sẽ có tiền đồ, nhưng cũng vẻn vẹn là có tiền đồ, lấy Seido cao trung tình huống bây giờ tới. Nói, Tuzu Hideaki nhiều lắm cũng chỉ có thể làm bên trong kế picture đến bồi dưỡng, nơi này liền không thể không tán dương một hồi Seido cao trung huấn luyện viên tổ lương tâm. Bọn họ nói cho Tuzu Hideaki một sự thật, cứ việc sự thực này tàn khốc chút cùng giới picture bên trong. Có Sawamura Eijun cái này đại ma vương, còn có Furuya Satoru cái kia tốc độ bóng 50 km trở lên siêu cấp quái vật, Tuzu Hideaki trở thành ây độ khả thi khoảng chừng bằng 0,000% nếu như hắn lựa chọn tiếp tục làm picture. Lần này thăng cấp đội 2 người trong cũng không thể có hắn, năm thứ 2,3 picture bên trong cũng không có thiếu người so với hắn hoàn thành độ càng cao hơn, vì có thể mau chóng lên sân. Tuzu Hideaki lựa chọn đổi nghề làm cánh ngoài thức thời vụ, vì là tuấn kiệt. Không tính là một cái gì đáng giá khen phẩm cách, nhưng không thể không nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xác thực tương đối dễ dàng thành công, lại như chờ cạnh tranh Seido cao trung picture vị trí. Ít nhất cũng có chừng 10 cái mà cánh ngoài như vậy vị trí. Cạnh tranh áp lực liền thì nhỏ hơn nhiều hào môn bóng chày thiếu niên kinh nghiệm. Thiên phú dị bẩm nhạy cảm trực giác, thêm vào cái kia linh xảo vung chày, để Tuzu bộc lộ tài năng. Trở thành tân sinh bên trong thăng cấp đội 2 một thành viên, lần này bị từ đội 3 bên trong chọn được đội 2 tham gia tập huấn. Tổng cộng 4 người, một cái năm thứ 3 học trưởng, một cái năm thứ 2 Tuzu Hideaki, còn có một cái chính là Kanemaru. Kanemaru cũng thông qua hắn bất khuất nỗ lực thu được lần này cơ hội lên cấp, nơi này không thể không nói một hồi hào môn bóng chày thiếu niên bồi dưỡng nhân tài năng lực, xác thực so với những nơi khác cường, lại như Tuzu Kanemaru vị trí Matsukata bóng chày thiếu niên, liền đã từng liền bắt qua toàn quốc tứ cường, làm này chi toàn quốc tứ cường trong đội ngũ chủ lực. Tuzu cùng Kanemaru thực lực, cũng không thể nghi ngờ 4 người gia nhập đội 2 sau. Đội 2 thăng cấp tranh cướp cũng bắt đầu rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.